Chương 1. 109 thuộc về kinh. Tiêu Văn Quyên tức giận đến mặt đều có chút lệch ra, bẹp miệng hơi hướng bên cạnh Xê Dịch, một mặt hận hận chừng Tiểu Mục một chút. So sánh với bọn họ mẫu nữ ba sạch sẽ rành mạch bộ dáng, nàng này một thân vết bẩn chật vật, chính mình cũng không đành lòng nhìn thẳng. Mới trên nửa đường gặp được một đầu đáng sợ quái vật, bóp lấy cổ của mình, suýt nữa đem nàng cho chặn chết rồi, may mắn lao nương kìm nén khẩu khí ở phía sau gõ một muộn côn, hai mẹ con lúc này mới tìm cơ hội dắt tay trốn thoát. Cun nở dê may mà quái vật kia mặc dù lực lớn vô cùng lại hành động dị thường chậm chạp cứng ngắc, hai người bọn họ mới có thể đào thoát, nếu không lúc này chỗ nào còn có thể có mệnh tại. Lại nhìn một cái ngụy tử cầm mẫu nữ ba người, trừ y phục có bộ phận ẩm ướt bên ngoài, trên mặt đều sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái, không có nửa điểm đập vấp bộ dạng, đặc biệt Tiểu Lâm Nhi đứa bé kia, lúc này lại vẫn tại nằm nga y ho ho, Tiểu Văn Quyên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bên ngoài long trời lở đất người người mệt mỏi, đứa nhỏ này lại vẫn có thế ngủ ngon như vậy, cũng là không có người nào Kiều Trung Bang lại lần nữa cưỡi trên vàng tông ngựa, Kiều Trung Hưng cu nở dê lắc một cái cương ngựa, lưu loát đuổi lên xe ngựa. Kiều Mục cách toa xe sau bích chạm giống tấm tre, hướng về sau nhìn một cái, thấy Ngao Dạ thiếu niên mang theo thược dược nha đầu, cưỡi ngựa cùng đi qua. Gia Y Vo hơn phân nửa túc luôn luôn không thể nhắm mắt, lúc này cũng có chút buồn ngủ đánh tới, Kiều Mục dứt khoát liền tựa ở xe trên vách nhắm mắt treo lên chợp mắt tới. Kiều Văn Quyên len lén liếc Kiều Mục một chút, lập tức cảm thấy nha đầu này cũng là tâm đại, đến lúc nào rồi, lại vẫn có thế ngủ được cảm giác. Nàng cả người đều nhanh khẩn trương chết rồi, đến hiện trong lòng bàn tay còn tại đổ mồ hôi lạnh. Kiều Lao Thái lớn tuổi, Gia Y Vo nửa ngày từ lâu mệt mỏi, lên xe liền hiểu xịu dựng dựng tựa ở cửa xe, cu nở dê không có khí lực nói cái gì lời nói. Trong lúc nhất thời trong xe ngựa yên tĩnh, chỉ nghe thỉnh thoảng một tiếng đông đốt, nhị thúc rút xuống ngựa nhi gấp rút nó chạy. Cách lấy trùng điệp màn mưa, một cô trở già trẻ lớn bé sáu người xe ngựa, an ổn rời đi cửa thôn. Hướng về Tây Cửu Thành phương hướng tiến đến. Một cái khắc toa, thái tử bọn người ra roi thúc ngựa một đường. Làm trời có chút sáng lên lúc, Mạc Liên một nhóm liền chạy tới Quan Lan Thành cửa thành Bắc Miệng. Nguyên bản sáng sớm đến đây xếp hàng, yên lặng chờ đợi vào thành buôn bán nhỏ lao bách tính môn, được nghe tiếng vó ngựa liền vội vàng tự giác hướng hai bên tới gần. Từng đôi mắt tò mò chuyển hướng đội Kima lao vùn vụt tới chỗ, muốn nhìn một chút kia chi đội Kima như thế vội. Này xem xét không khỏi đều ngây người. Phóng ngựa nghênh theo gió mà đến thiếu niên tuấn Mỹ, một bộ áo bào trắng phiêu nhiên ảo ảo, ô thơ dùng gốc màu vàng nhạt dây của tóc, lỏng loẹt địa hệ thượng một chùm, rủ xuống tại bên hông. Mắt phượng nhìn quanh lưu chuyển, như đầy trời tinh huy tề phóng, phảng phất giống như thần tử vào phàng trần, thanh quý điệt lệ. Đây là, cỡ nào phong thái tuấn tú thiếu niên lang A Vũ túc theo sát phía sau thúc ngựa đuổi theo. Ngay lập tức giơ lên cao cao trong tay một khối hoàng kim chế tạo lệnh bài, ngữ điệu nghiêm túc mà cao, thái tử điện hạ hồi kinh, nhanh chóng mở thành nên đón trên cổng thành hai tên lính quèn đã thấy rõ người đến dung mạo, lúc này ra một tiếng mồ hôi lạnh, chỗ nào ngờ tới vị đại gia này hôm nay như thế vội về thành, nhất thời vội vàng suýt nữa từ trên cổng thành lăn xuống đến, bối rối cùng tê ơ. Lên gọi nói, cung nên thái tử điện hạ hồi kinh, cung nên thái tử điện hạ nhanh. Nhanh nhanh chóng mở thành nhanh từng đạo cấp bách thanh âm từ thành lâu truyền vào trong thành các nơi, lập tức liền có thủ thành binh sĩ kéo động nặng nề dây sắt bàn kéo, hợp 10 sức của mấy người, khó khăn đem cửa thành tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đẩy ra. Mặc thái tử quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Vũ Túc một chút, lập tức không lưu một lời phóng ngựa vào thành, sau lưng trừ Vũ Túc, một đám người thiếu niên đều hô phần phật đi theo thái tử tiến thẳng một mạch hoàn thành.